Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, cơ sở ngầm, nhất thất yên tĩnh, nàng không là không cùng hắn nháo quá kỳ quái. Khả nam nhân tính tình vô cùng tốt, cho tới bây giờ đều là nhường nàng, chẳng sợ nàng thật sự phát giận, cũng là Thôi Ngọc dỗ nàng. Cho nên trước mắt tình huống nhường Minh Mị nhất thời đổ không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá cũng may hắn ra mặt nhi bạc, nàng lại ra mặt dày thật, đi qua hai tay phàn trụ của hắn cổ tát kiểu nói. Tiên sinh không cần lại giận ta thôi, ta tin ngươi là được. Thôi Ngọc trên mặt vẫn là lạnh lùng. Hắn kỳ thực cũng không tức giận, tuy rằng bị thê tử khinh thị thất bại cảm đích xác làm cho hắn thật không thoải mái. Khả trước mắt hắn cảm thấy bản thân càng như là đang ghen. Ghen nàng ở bản thân cùng Minh Triệt trong lúc đó lựa chọn người sau. Muốn cho tiên sinh không khí cũng không dễ dàng như vậy. Nói đi, là muốn ai bàn tay vẫn là phạt chép sách. Ai, người còn không dứt có phải không phải. Dỗi dường như vươn tay đưa cho hắn. Vậy ngươi đánh nha, đánh hỏng rồi, thêu không xong giả y. Ta liền không gả, thuận tay liền theo trên bàn học cầm một phen thước. Minh Mị xanh mắt hạnh không thể tin xem hắn, không nghĩ tới hắn nhưng lại thật sự muốn đánh bản thân. Ta là trong nhà trưởng tử, niên thiếu khi cũng từng đã dạy đệ đệ bọn muội muội đọc sách. Vừa khéo để lại vài thứ, nắm tay nàng, nam nhân đem thước đo cao dơ lên cao lên. Minh Mị sợ tới mức xoay đầu đi nhắm lại mắt, nàng chọc tức, cũng không tính toán dùng thuật pháp bỏ chạy. Chỉ nghĩ đến nếu là hắn thật sự bỗng chốc đánh hạ đến, bản thân liền lại không cần để ý hắn. Nhưng là đợi một hồi lâu, thước đo vẫn là không thiếu xuống. Dè dặt cẩn trọng xoay người sang chỗ khác xem, lại thình lình đánh lên cái miệng của hắn. Thôi Ngọc ôm lấy một chút cười, như là ôm cây đợi thỏ thợ săn, sẽ chờ chính nàng đưa đến bên miệng đến đâu. Ngươi nhẹ nhàng ở miệng nàng thượng trác một chút. Nam nhân lắc đầu nói, dụ dỗ sư trưởng, tội lại thêm một chờ, xem ra quang đà thủ bản là không được, không bằng. Ngươi cho ta làm kiện xiêm y, cũng không cô phụ của ngươi này đôi thủ. Hắn đào một cái lại một cái cạm bẫy chờ nàng khiêu. Mà nàng lại hồn nhiên bất giác, hai ba lần gọi hắn nói xấu hổ vô cùng, lại hai ba lần bị hắn đùa giỡn xoay quanh, khẽ cắn môi. Minh Mị trên mặt bài trừ một chút cười đến, ai nha tiên sinh, kia thật đúng là khéo, ca ca ta cũng cho ta cho hắn làm thân xiêm y đâu. Người nói, huynh trưởng sư tôn đều phải kính trọng, học sinh là trước cấp ca ca làm đâu, vẫn là trước cho ngài làm đâu. Hừ một tiếng, Thôi Ngọc đứng dậy kéo ra hai người trong lúc đó khoảng cách. Bước ra chân dài đi đến bên giường hòm xiểng Lý Lục ra nhất kiện mới tinh xiêm y. Cầm ân y, đây là cái gì? Đưa tay tiếp nhận đến. Vải bố tính chất quần áo cũng không chú ý. Minh Mị từ trước đổ không gặp hắn xuyên qua. Thôi Ngọc lãnh khuôn mặt ẩn ẩn nói đến. Không là Thái Sơn phủ quân muốn mặc sao? Bộ này thích hợp nhất, đây là quý phủ làm tang phục. Xứng hắn vừa vặn tốt, để cái này đồ tang. Minh Mị nở nụ cười hồi lâu, thế cho nên trở lại Nam Huân Điện sau, nàng đến cùng vẫn là xin nhờ Vân Hề làm kiện quần áo cấp ca ca. Vừa tới là sợ cái kia bình giấm chua tức giận, thứ hai nàng cũng quả thật không kịp, Đế Tuấn không biết có phải không là đã biết cái gì. Lâm thời muốn ở Lăng Tiêu Điện thiết yến, bái tiếp đưa đến Thái Sơn Phủ, phải muốn Minh Triệt tham dự không thể. Nhất tưởng đến ca ca nếu là phi ma để tang đi Phó Thiên Quân Yến. Phòng chừng đối phương đương trường sẽ trở mặt đi, nghĩ cái gì đâu, Minh Triệt một mặt làm cho người ta hầu hạ thay quần áo. Một mặt ngồi đối diện ở phía trước cửa sổ ngẩn người nữ tử hỏi. Không có gì, phục hồi tinh thần lại, Minh Mị đi qua giúp hắn vân về kia kiện tân làm tốt y bào. Rất thích hợp gặp đối phương một mặt từ chối cho ý kiến bộ dáng. Nàng tiếp theo nói đến, ta đã thật lâu không đi qua Lăng Tiêu Điện, thật là có điểm tưởng chỗ kia rượu đâu, kia liền đi nếm thử đi, nhỏ bé khóe môi gợi lên một chút. Nhàn nhạt cười, tựa hồ lần này đi cửu trùng thiên chẳng phải phó cái gì hồng môn yến, mà chỉ là đơn thuần uống rượu ăn cơm mà thôi. So sánh tương đối huynh muội hai người đạm mạc, Đế Tuấn lúc này lại cực kỳ hưng phấn. Thiên quân đại nhân quần áo hoa lệ y báo, chính phe phẩy cây quạt ngồi ở Lăng Tiêu bảo điện chính sảnh bên trong. Một bên ca cơ vũ thiếp hoàn phì yến gầy, quay chung quanh tại bên người vì hắn châm rượu trợ hứng. Họa phong xa hoa lãng phí đến cực điểm mà ni mắt thấy Huyền Thâm lại một lần nữa cự tuyệt một cái. Xinh đẹp vũ cơ kính rượu, Đế Tuấn lắc đầu nói. Làm sao ngươi liền như vậy không hiểu phong tình đâu? Định Kiều hiện thời hoài dựng, không thể hầu hạ ngươi. Sao không thuận tay nạp vài cái thiếp? Phải muốn như vậy bắt bản thân làm gì? Nhợt nhạt nở nụ cười hạ. Mặt mày ôn hòa nam nhân tựa như cũng không để ý người khác như thế nào nhìn hắn. Chỉ đáp một câu, ta thân thể không tốt, không giống đại nhân như vậy chịu nổi ép buộc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đế Tuấn biết người này hoàn toàn là ở lừa bản thân. Ngày ấy ở Phượng Lân các bản thân đầy đủ đợi bán túc mới thấy hắn xuất ra. Hiện tại lại nói cái gì thể lực không tốt. Toàn làm người khác đều là ngốc tử sao? Thực làm không hiểu các ngươi những người này. Thiên đều phải ở một thân cây thắt cổ tử, ta cũng không hiểu thiên quân vì sao được một cái con. Chưa đủ, tả ủng hữu ôm, vĩnh không biết đủ, biết đối phương là ở nhất ngữ hai ý nghĩa. Đế Tuấn cười cười, A Thâm, bất luận là nhân vẫn là thần, đều là như thế được voi đòi tiên. Ngươi xem nhân gian đế vương. Tọa ủng thiên hạ sau liền bắt đầu xa cầu trường sinh. Người người nhi hận không thể giang sơn muôn đời. Vĩnh không thay tên, mà chậm bất quá tưởng đồ cái an ổn. Quá đáng sao, vậy ngươi lần này bảo chúng ta đi lại là vì cái gì? Nhược điểm không đều ở trong tay ngươi nắm bắt sao? Uống cạn chén lý rượu, nam nhân ủng quá một cái tiên Nga nói. Chậm nắm bắt chính là ngươi cùng tứ muội muội nhược điểm. A Triệt phạm lỗi, dù sao cũng đều là vì mị nhi, thực nháo lên cũng không có gì, cho nên chậm muốn nhìn một chút, chúng ta vị này đế cơ có phải không giống nàng đáp ứng như vậy nghe lời. Dám vì một phàm nhân, tính kế chính nàng ca ca, mấy ngày trước đây Minh Triệt sinh nhật. Hắn phái người đi thỉnh, kết quả theo Thái Sơn phủ tìm hiểu trở về gã sai vặt nói cho hắn biết nói phủ quân cùng đế cơ náo. Loạn kỳ quái, say rượu sau chạy tới độ sóc sơn, hơi kém trọng thương mà tử không nói, còn nhường Minh Mị trước tiên đã xong độ kiếp, gấp trở về cứu hắn. Đối với mấy cái này nói bán tín bán nghi, Đế Tuấn muốn biết Thái Sơn phủ kết quả đã xảy ra chuyện gì. Huynh muội hai người hay không muốn hòa khởi hòa đến lừa bản thân. Vạn nhất cái kia phàm nhân không đáng tin cậy, kia ngày bị Minh Mị ngoạn nhi ngấy. Nàng trở về cùng ca ca nối lại tình xưa, kia bản thân chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn, ngươi xem gặp người kia không có, chỉ một bên ngồi một cái nữ tử, Đế Tuấn ở Huyền Thâm bên tai nói nhỏ nói, đó là trẫm tự mình cấp A Triệt tuyển nhân, như thế này nếu là Minh Mị có thể đem nàng đưa lên bản thân ca ca giường. Thái Sơn phủ tài năng xem như vững chắc đến lúc đó bất luận Minh Triệt tâm ở đâu. Hắn đều có thể biết người biết ta, liền tính đối phương thực có cái gì dị tâm, có như vậy cái cơ sở ngầm ở, Thái Sơn phủ làm khởi sự đến cũng phải bó tay bó chân. Cao thấp đánh giá cái kia nữ nhân một phen, tựa như cảm giác được nơi này ánh mắt, đối phương cũng quay đầu, Huyền Thâm cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ai cũng không có trước tránh đi, lập tức, nàng kia xảo tiếu hướng hắn gật gật đầu. Mị nhãn như tơ, quả thực muốn đem nhân hồn đều câu đi rồi. Thế nào, không sai đi, Đế Tuấn cười cười, đối bản thân chọn nhân có chút vừa lòng. Hết chương.